Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2135, đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com. Trong đám người một chiếc xe ngựa bên trong, thiếu nữ nói khẽ, quận chúa, thật làm cho ngươi nói chúng rồi. Quả nhiên có biến nguyên do phát sinh, liền chân tiên đều hiện thân. Áo tơ trắng nữ tử ừ một tiếng, tiếp tục xem không trung. Đám người chung quanh truyền đến từng đợt sao động. Tiên tông tổng tuyển cử chẳng qua là chọn lựa địa tiên. Bất luận là tứ đại tiên tông còn là xem cuộc chiến tu sĩ. Cao nhất chính là thiên tiên cường giả. Chân tiên cường giả bất luận là tại phương nào thế lực. Cái nào một cái giới diện. Đều là trụ cột vững vàng. Địa vị tôn quý. Nguyên bản. Thế lực khắp nơi lấy thiên uyên. Dương Nhược Hư cái này tứ đại thiên tiên vi tôn, khắp nơi đều có thể bảo trì cân bằng. Chân tiên hàng lâm, trong nháy mắt đem sự cân bằng này đánh vỡ. Tứ đại thiên tiên nhìn thấy người này, đồng thời nhíu mày. Nguyên tá quận vương trong lòng đại hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, Kính Nguyệt, ngươi rút cuộc đã tới. Bởi vì phong tàn thiên sự tình. Nguyên tá quận vương cùng Kính Nguyệt chân tiên đều đã bị không nhỏ đả kích. Nguyên tá quận vương mất đi Thanh Vân quận lãnh địa. Kính Nguyệt chân tiên cũng mất đi quận trưởng vị. Đương nhiên, hai người đã từng ở chung nhiều năm. Dù sao còn có một chút giao tình tại. Nguyên tá quận vương nhận đến thần bí thư từ. Khởi hành tiến về trước nơi đây lúc trước. Liền cho Kính Nguyệt chân tiên truyền một đạo tin tức. Hắn đã mơ hồ đoán được, tại Bàn Long Sơn Mạch, vô cùng có khả năng gặp được chư nhiều trở ngại. Vì vậy, hắn mới tính trước làm sau, đem Kính Nguyệt chân tiên mời ra núi. Đến đây vì hắn chủ trì cục diện, nguyên tá quận vương lòng dạ rất sâu, cũng cực kỳ thông minh. Nếu không, hắn lúc trước cũng không có thể trở thành chấp trưởng Thanh Vân quận quận vương. Tu luyện một cỗ phân thân, mê hoặc thế nhân, ẩn giấu thực lực, chẳng qua là, những năm gần đây này, cũng không biết sao, hắn vận rủi quấn thân, liên tục bị nhục, nguyên tá quận vương đem đây hết thảy, đều do tội tại Tô Tử Mặc trên đầu. Điện hạ, có một số việc chậm trễ, đến chậm một chút, Kính Nguyệt chân tiên đối với nguyên tá quận vương hơi hơi chắp tay. Trầm giọng nói ra, không muộn, ngươi tới thật đúng lúc. Nguyên tá quận vương chỉ vào cách đó không xa Tô Tử Mặc. Giọng căm hận nói, trước mắt bao người, cái này tội nhân lại giết vào ta Đại Tấn hơn 100 cái hình lục vệ. Hôm nay, đang muốn bái nhập tứ đại tiên tông. Nhất định phải đưa hắn đã nắm đến. Gãy nhiều như vậy hình lục vệ. Nếu là vẫn lại để cho hắn tại bổn vương dưới mí mắt đào thoát. Ta Đại Tấn tiên quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại chết hơn 100 hình lục vệ. Kính Nguyệt chân tiên sắc mặt trầm xuống. Tô Tử Mặc người này là hắn lúc ban đầu phát hiện. Hơn nữa đem đưa đến Tuyệt Lôi Thành. Mới có đằng sau liên tiếp biến cố. Chuyện này, nếu thật là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Hắn cũng khó khăn thoát khỏi liên quan. Vì vậy, coi như là biết rõ tiên tông tổng tuyển cử ở bên trong. Chân tiên ra mặt không ổn. Hắn vẫn phải tới. Kính Nguyệt chân tiên cũng rõ ràng một sự kiện. Hắn mặc dù là chân tiên. Nhưng nếu lại để cho Tô Tử Mặc bái nhập tứ đại tiên tông bên trong. Hắn cũng không thể xuất thủ. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Kính Nguyệt chân tiên nhìn về phía tứ đại thiên tiên, chắp tay nói, tại hạ Kính Nguyệt, hữu lễ, bái kiến thượng tiên, tứ đại thiên tiên cũng không dám thất lễ, nhào nhào đứng dậy. Kính Nguyệt chân tiên tuy rằng không phải là Thanh Vân quận thủ, nhưng cũng là chân tiên trong cường giả, tứ đại thiên tiên đều có chỗ nghe thấy. Kính Nguyệt chân tiên không có lượn quanh ngoặt, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta biết rõ, lại để cho bốn vị đem Tô Tử Mặc giao ra đây. Bốn vị cũng không tốt nói rõ. Như vậy đi, bốn vị bán ta cái chút tình mọn. Chỉ cần bốn vị thiên tiên đại biểu tứ đại tiên tông. không nhận tội thu người này là được. Tứ đại tiên tông không ai tuyển nhận Tô Tử Mặc. Nguyên tá quận vương bên này dĩ nhiên là có thể chút nào không kiêng sợ ra tay. Hắn duy nhất kiêng kỵ đúng là tứ đại tiên tông. Chân tiên ra mặt đòi người. Chân tiên cường giả mặt mũi. Có thể cùng nguyên tá quận vương hoàn toàn bất đồng. Chân tiên đại biểu chính là cái khác mặt lực lượng. Coi như là tứ đại thiên tiên trong lòng không muốn. Cũng không tốt trực tiếp biểu đạt đi ra. Cùng kính nguyệt chân tiên xung đột chính diện. Kính nguyệt chân tiên lại nói. Chỉ cần bốn vị chịu đáp ứng. Tương lai bốn vị có chuyện tìm coi trọng ta. Ta cũng sẽ không chối từ. Chân tiên hứa hẹn. Cái này sức nặng quá nặng. Cái này Tô Tử Mặc đã xong. Đại tấn tiên quốc chân tiên ra mặt. Liều lĩnh đều muốn đem bắt trở lại. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút. Đắc tội quận vương. Giết nhiều như vậy hình lục vệ. Còn là một cái hạ nhân. Làm sao có thể có mệnh sống. Không ít tu sĩ nhao nhao lắc đầu. Cảm khái không thôi. Giữa không trung Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Giữ im lặng. Dưới mắt thế cục. Đã cùng hắn không quan hệ. Nói cách khác, sinh tử của hắn, hoàn toàn ở mấy người này một ý niệm. Nếu như kính nguyệt thượng tiên nói như vậy, ta đại biểu phi tiên môn rời khỏi. Bạch Hải thiên tiên mỉm cười, chắp tay nói ra, chân tiên ra mặt, hắn lại chống đỡ xuống dưới đã không có cần phải. Huống chi, cầm tiên mộng giao đến từ đại tấn tiên quốc. Hắn trước tiên lui một bước. Coi như là tiễn đưa cái thuận nước dong thuyền. Kính nguyệt chân tiên khẽ vuốt cằm. Trên mặt vui vẻ. Nói. Trước đó không lâu. Ta còn từng thấy đến mộng giao quận chúa. Như gặp lại. Ta sẽ tại quận chúa trước mặt vì ngươi nói lên vài câu. Như thế liền đa tạ thượng tiên rồi. Bạch Hải thiên tiên trong lòng vui vẻ. Nếu là bởi vì chuyện này. Có thể tại cầm tiên mộng giao cái kia lưu lại một cái ấn tượng tốt. Như vậy đủ rồi. Ba vị nói như thế nào? Kính nguyệt chân tiên ánh mắt quét ngang. Nhìn về phía Thiên Uyên. Dương Nhược Hư. Thanh Phong thiên tiên ba người. Ngữ khí cùng trong ánh mắt. Đều mang theo một tia uy áp. Thiên Uyên như trước mặt trầm như nước. Dương Nhược Hư thần sắc lạnh nhạt. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Thanh Phong thiên tiên hai đầu lông mày có chút bất an. Trở nên có chút không được tự nhiên. Kính nguyệt chân tiên thành danh đã lâu. Cùng hắn kết giao đều là chân tiên cấp bậc cường giả. Nói cách khác, Ngự Phong quan đệ tử chân truyền. Mới có tư cách cùng hắn đối thoại. Có trời mới biết, cái này kính nguyệt chân tiên có hay không cùng Ngự Phong quan cái nào đệ tử chân truyền có giao tình. Nếu là bởi vậy đắc tội cái nào đó tông môn đệ tử chân truyền. Thật sự được không bù mất. Thanh Phong thiên tiên đột nhiên cười cười. Nói. Ta đây bên cạnh tùy ý tuyển nhận hay không cũng không có vấn đề gì. Thượng tiên tốt nhất hỏi một chút hai người khác thái độ. Thanh Phong thiên tiên đùa bỡn một cái tâm cơ. Trên thực tế. Hắn căn bản không có nói rõ. Không nhận tội thu Tô Tử Mặc. Mà là đem chuyện này bỏ cho Thiên Uyên cùng Dương Nhược Hư. Nếu là Thiên Uyên cùng Dương Nhược Hư đều lui. Hắn cũng sẽ không chọi cứng. Thuận thế lui ra. Như Thiên Uyên hoặc là Dương Nhược Hư không lùi. Cái kia kính nguyệt chân tiên chú ý sẽ chuyển rời đến hai người này thân trên. Kính nguyệt chân tiên trong lòng cười lạnh. Hắn tuy rằng nhìn ra Thanh Phong thiên tiên tâm tư. Lại cũng không có vạch trần. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Thiên Uyên cùng Dương Nhược Hư. Ta không đồng ý, Thiên Uyên đột nhiên mở miệng. Phần đông tu sĩ tinh thần chấn động. Hai mắt sáng lên, đây là trọi cứng lên. Sơn Hải Tiên Tông thiên tiên cường giả. Cùng Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên chính diện cứng rắn thép. Đối trọi gay gắt, Tô Tử Mặc lúc này cũng trở nên có chút khẩn trương. Hắn lần này trước tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử. Trong nội tâm khuynh hướng đúng là Sơn Hải tiên tông. Tại Long Uyên tinh lên. Hắn cùng với khác ba cái tiên tông đệ tử chân truyền từng có xung đột. Mặc dù không có bại lộ thân phận, trong lòng nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Phi Tiên Môn rời khỏi, Tô Tử Mặc không thèm để ý chút nào. Ít nhất Sơn Hải Tiên Tông vẫn còn. Kính Nguyệt Chân Tiên ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm vào Thiên Uyên. Chậm rãi nói, Thiên Uyên, thượng giới thiên bảng thứ nhất, thủ đoạn cương mãnh, tính cách cường thế, không sợ hãi, sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Kính Nguyệt Chân Tiên lời nói này rõ rệt là ở tán thưởng Thiên Uyên. Nhưng trong giọng nói, đã toát ra một vòng lành lạnh. Cách chương.